Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3877, trên bảng yêu ma. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết thê lương chính là truyền đến Lâm Nhược, theo ban đầu dãy giụa, cho đến cuối cùng vô lực, đến thời khắc này, chỉ có thể hừ hừ, liền kêu thảm đều không có cách nào phát ra mà lúc này, Vương trưởng lão cũng là đem tên kia đỉnh phong huyền thần cảnh lão giả vồ tới. Tô Tôn, Tô Tôn. Lão già toàn thân run rẩy, ngụm lớn thở hổn hển, tầm mắt thỉnh thoảng hướng Lâm Nhược vị trí nhìn lại, một hồi tê cả da đầu, lòng tràn đầy kinh dị. Người nào đều muốn đạp ta một cước, những thần linh kia hậu duệ còn chưa tính, có thể ngươi, dựa vào cái gì? Tô Hàn cúi đầu, khuôn mặt cơ hồ muốn gần sát lão già. Vãn bối biết sai, vãn bối có mắt không tròng, vãn bối. Tốt, Tô Hàn ngắt lời hắn, hỏi. Ta có thể cho ngươi tới thông khoái, nhưng ngươi nhất định phải trả lời vấn đề của ta. Dĩ nhiên, ngươi là một đầu vô cùng trung tâm chó, chủ nhân không ở bên người đều muốn cắn ta, ngươi không trả lời cũng có thể, ta sẽ đích thân theo linh hồn của ngươi bên trong, tìm xảy ra vấn đề đáp án, sau đó nhường ngươi cùng Lâm Nhược kết quả giống nhau. Lão giả thân thể một quất, cảm giác bất lực bay lên, sắc mặt như tro tàn. Ngươi là tứ vực hậu duệ mang tới người A. Hắn ở đâu? Tô Hàn hỏi, lão giả tê liệt ngồi ở chỗ đó, không nói một lời. Siêu hồn, Tô Hàn không có chút gì do dự. Vương trưởng lão lúc này tiến lên, tay cầm thanh chảo, hướng đỉnh đầu của ông lão tìm kiếm. Ta nói, lão giả hoảng sợ mở miệng. Siêu hồn thống khổ, chỉ sợ còn muốn vượt qua Lâm Nhược thừa nhận tra tấn. Hắn chính là chết, cũng trăm triệu không dám nếm thử. Bọn hắn tại huyết linh thụ nơi đó. Huyết linh thụ, không đợi Tô Hàn mở miệng, liền có không ít yêu ma truyền ra tiếng kinh hô. Chợt, những cái kia yêu ma tất cả đều hướng phía ma thốt nhìn lại. Việc này bản điện sớm đã đoán ra, không cần lo lắng, diệt đi những này nhân tộc về sau, lại đánh giết bọn hắn cũng không sao, ngược lại cái kia huyết linh quả thành thục, còn cần mấy ngày, đầy đủ chúng ta chạy trở về. Ma thốt đã tính trước nói, nghe đến lời này. Những cái kia yêu ma lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn liền là tại huyết linh thụ nơi đó đụng phải tu sĩ nhân tộc, chỉ bất quá huyết linh quả còn không có thành thục, liền dự định trước đem những này nhân tộc cho đánh giết. Ma thốt bế quan rất lâu, khó được có loại cơ hội này, đương nhiên sẽ không để nhân tộc chết quá nhanh, cho nên liền phát sinh trước mắt một màn này. Tô Hàn cũng không để ý tới những cái kia yêu ma, mà là hỏi tiếp. Huyết linh thụ ở đâu? Bọn hắn cũng đều là ai? Tứ vực hậu duệ, yêu tổ hậu duệ, còn có thánh thanh hậu duệ cùng nguyên minh hậu duệ, trừ cái đó ra, liền là một số nhân tộc tu sĩ khác. Lão giả nói, huyết linh thụ tại đông nam phương hướng, khoảng cách nơi này ước chừng tám khoảng 10 triệu dặm, phía trên có mấy trăm miếng huyết linh quả, dựa theo tứ vực hậu duệ ý tứ, huyết linh quả đối huyền thần cảnh tác dụng không phải quá lớn, nhưng đối huyền thần cảnh trở xuống, tác dụng cực lớn. Ngũ tinh thần linh cảnh phía dưới, nuốt một viên huyết linh quả, thậm chí đều có thể trực tiếp đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Bốn vị thần linh hậu duệ A, thế mà đều đụng nhau. Tô Hàn nhếch miệng, lại hỏi, tu vi của các ngươi tăng lên không ít, cũng hẳn là thu được một ít tạo hóa A, phát hiện cái gì bí cảnh. Vẫn sẽ hay không mở ra, bí cảnh tiến nhập ba cái, bất quá đều đã đóng lại, khi nào mở ra ta cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả theo bản năng trả lời, trừ cái đó ra, chúng ta còn đánh chết một chút yêu ma, dùng ngài cực thần luyện thể công, thôn phệ không ít khí huyết tinh hoa. Dạng này a, Tô Hàn phất phất tay, thản nhiên nói. Cho hắn một thống khoái đi. Vâng, vương trưởng lão gật đầu. Tại nửa bước thiên thần trong tay, lão giả này không có lực lượng chống lại, cũng sinh không nổi tâm tư phản kháng. Chỉ nghe bịch một tiếng, lão giả thể xác nổ tung, nguyên thần tán diệt. 8.000 nhân tộc cũng là không có cảm giác gì, nhưng đối diện những tu sĩ loài người kia thì là sắp nứt cả tim gan, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Lâm Nhược cùng lão giả chi cho nên sẽ có kết quả như thế, liền là Tô Hàn làm cho bọn hắn xem. Chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp, tìm một chút, vừa mới chạm mặt thời điểm, người nào đối ta A-dua nịnh hót, đều cùng Lâm Nhược xử lý giống nhau. Hiu hiu hiu, rất nhiều huyền thần cảnh lúc này lao ra, hướng phía đối diện đám người mà đi. Rất nhanh, liền có chiến đấu tiếng nổ vang rền truyền ra. Mà Tô Hàn nơi này, phảng phất như không nhìn thấy một dạng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đồng dạng đang nhìn hắn Ma Thốt, lộ ra một vệt nụ cười. Thượng hạng chất dinh dưỡng a, Ma Thốt nguyên bản còn tưởng rằng Tô Hàn sẽ nói cái gì, lời này hạ xuống nháy mắt, hắn ban đầu liền cực kỳ băng hàn vẻ mặt, lập tức càng thêm sắt đen. Xem người ý tứ, là nuốt không ít yêu ma a, Ma Thốt nói. Cũng là không có nuốt nhiều ít, dù sao đều là vương tộc cùng hoàng tộc dòng dõi, này thần giới hết thảy cũng không có bao nhiêu, không phải sao? Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, ngươi khẩu khí thật lớn, Ma Thốt trên thân, sát cơ thao thiên, ngươi dự định động thủ, đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô Tôn, Chu Vũ bỗng nhiên đi tới, thấp giọng nói, ta muốn thử xem. Ồ, Tô Hàn suy nghĩ một lát, gật đầu đáp ứng. Sớm tại Vô Tận Thâm Nguyên ở trong thời điểm, đạt được tu vi quán đỉnh, Chu Vũ liền đã đạt đến nửa bước thiên thần cảnh. Trước đó diệt đi an ninh đám người, hắn lại thôn phệ một vị vương tộc dòng dõi, cùng với mặt khác một chút bình thường yêu ma khí huyết tinh hoa, tu vi hẳn là lại có tăng lên. Dựa theo Tô Hàn tính ra, như yêu ma săn giết bảng 10 vị trí đầu mấy vị kia, đã có thể cùng thiên thần cảnh sánh ngang lời, cái kia ở giữa những cái kia, hẳn là thuộc về nửa bước thần cảnh phía trên, thiên thần cảnh trở xuống. Như Ma Thốt này loại, rất có thể, liền là cùng nửa bước thần cảnh tương đương. Mặc dù hắn có thể mạnh hơn Chu Vũ, nhưng cũng tuyệt đối giết không được Chu Vũ, cho nên Tô Hàn vẫn là yên tâm. Mà đối Chu Vũ tới nói, rõ ràng cũng là muốn nghiệm chứng một chút, hắn thời khắc này chiến lực, đến cùng có thể cùng hạng gì yêu ma chống lại. Ma Thốt, liền là tốt nhất luyện tập bia ngắm. Ngươi, Ma Thốt nơi đó, hướng phía Chu Vũ xem ra, bản điện chính là hoàng tộc, mà ngươi, bất quá là một cái tùy tiện nhân tộc mà thôi. Yêu lòng cổ đế thì cũng thôi đi, ngươi như thật dám đi lên, bản điện chắc chắn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Đừng nói hoàng tộc, chính là thánh tộc, tại chúng ta tộc trong mắt, cũng bất quá là một đám hỗn tạp rất mà thôi. Chu Vũ hừ lạnh bên trong, tu vi bùng nổ, thẳng đến hư không mà đi. Soạt, trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, to lớn kiếm mang hoành không mà ra. Kiếm mang những nơi đi qua, hư không phảng phất biến thành thanh thủy, tất cả đều nổi lên gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là nửa bước thiên thần điểm mạnh, trách không được dám đi lên chịu chết. Ma Thốt mắt sáng lên, khí huyết chi lực bao trùm toàn thân, hắn sau lưng có đáng sợ hư ảnh xuất hiện, đó là một đầu lớn đại thần lằn. Mặc dù mặt ngoài nói xong không quan tâm, vô cùng khinh thường, nhưng Chu Vũ dù sao cũng là một vị nửa bước thiên thần, Ma Thốt đối chiến lực của mình có tương đối hiểu, hắn mới sẽ không ở trên đây chủ quan, dẫn đến lật thuyền trong mương. Oanh, thần lằn hư ảnh hiển hiện, nhưng Ma Thốt khí tức kịch liệt tăng vọt. Cùng lúc đó, cái kia hư ảo thần lằn lớn cái đuôi to, cũng là hướng phía Chu Vũ kiếm mang quét ngang tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.